Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034. Chương 1034. Hắc ma đại triều trạch. Sư Viễn nàng cười lớn, sau đó hai tay nâng lên kia to lớn chiến đao, cuồng bạo vô cùng khí thế lan tràn mà ra, lập tức liền muốn ra chiêu công kích. Ngang, ngang, cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết phát động Long Sĩ Đầu, sau đó Thanh Long nháy mắt xuất hiện, tinh thần lực của hắn cũng đồng thời khóa chặt hậu phương Sư Viễn bằng. Ngay sau đó Thiên Long Chi Mâu thi triển, một vòng thanh quang hiện lên, vừa mới muốn xuất thủ công kích Sư Viễn bằng lập tức cảm giác não hải có chút nhói nhói. Tinh thần hơi hoảng hốt, loại cảm giác này thật không tốt, liền liền xuất thủ động tác đều nháy mắt bị kéo dài. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, làm Sư Viễn bằng từ tinh thần công kích bên trong khôi phục lại sau đó. Bạch Vũ Triết khoảng cách Hắc Ma Đại Triều Trạch đã chỉ có 100 mét. Lần nữa tăng tốc độ, trực tiếp liền vọt vào. Hừ, thủ đoạn quả nhiên không ít, nhưng là ngươi đi vào liền có thể sống được không? Sư Viễn bằng lạnh giọng một tiếng, cũng không phải đặc biệt để ý, lập tức liền đuổi theo. Mặc dù hắn cảm thấy nhân tộc này tiến vào Hắc Ma Đại Triều Trạch sau đó cũng là hẳn phải chết, nhưng hắn nhất định phải nhìn thấy hắn chết mới cam tâm. Bạch Vũ Triết một cước bước vào trong vùng đầm lầy, liền đã nhìn kỹ điểm dừng chân. Hắn không hiểu rõ cái này Hắc Ma Đại Triều Trạch có phải hay không giống như Độc Huyết Triều Trạch, cho nên cũng lộ ra phá lệ cẩn thận. Độc Huyết Triều Trạch, người nếu như dẫm tại nước bùn bên trên, kia là lại không ngừng chìm xuống dưới. Lúc kia, dù là ngươi biết phi hành cũng vô dụng, tựa hồ phía dưới đều thứ gì dắt lấy ngươi, cũng chỉ có thánh khung cảnh thất trọng thiên trở lên cường giả mới dám ngẫu nhiên dẫm tại nước bùn mượn lực, mà Hắc Ma Đại Triều Trạch bên này cụ thể như thế nào, Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng, thậm chí trước lúc này, hắn cũng không biết bên này có cái như thế quy mô đầm lầy. Hiện tại loại thời điểm này, hắn cũng không tốt đi nếm thử, vạn nhất nếu là lún xuống dưới, vậy liền chết oan uổng. Dù sao đợi lát nữa cuồng sư bộ tộc cao thủ nếu là truy vào tới, Bạch Vũ Triết tin tưởng mình có thể nhìn ra đầu mối. Lúc này, Sư Viễn bằng đã vọt tới đầm lầy biên giới bên trên. Trong tay kia to lớn chiến đao giơ lên, lần nữa chém ra một đạo hỏa hồng sắc đao mang. Kia kinh khủng đao mang nháy mắt xé rách không gian, hùng mãnh hướng Bạch Vũ Triết chặt nghiêng mà đi. Trong vùng đầm lầy những cái kia phiêu đãng khói độc trướng khí cũng trực tiếp bị xé ra. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, bọn họ lập tức liền sẽ lần nữa ngưng tụ. Nếu như có thể không tiến vào Hắc Ma Đại Triều Trạch, Sư Viễn bằng cũng không nguyện ý đi vào, cho nên hắn ngay tại bên ngoài ra chiêu, muốn trực tiếp chém giết Bạch Vũ Triết. Hừ, Bạch Vũ Triết lạnh giọng một tiếng, sinh linh chiến giáp xuất hiện, đột nhiên một quyền đối kia kinh khủng đao mang đánh ra. Lúc này, không triển lộ thần khí là không được, mà lại, hắn cũng còn có mặt khác nhất tầng dụng ý, muốn dùng thần khí đem đối phương hấp dẫn tiến đến. Chỉ cần đi vào cái này Hắc Ma Đại Triều Trạch, Bạch Vũ Triết liền thật không sợ hắn. Oanh, song phương công kích đụng vào nhau, lập tức dẫn phát nổ thật to âm thanh. Cái kia màu đen đầm lầy nước bùn bên trong xuất hiện một cái hố sâu to lớn, mùi hôi nước bùn văng khắp nơi. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý, dù sao hắn mặc sinh linh chiến giáp, những cái kia nước bùn dù là vẩy ra tại chiến giáp bên trên cũng rất nhanh liền sẽ trượt xuống. Một chiêu này đối oanh, Bạch Vũ Triết thân hình bị chấn về sau bay ngược, nháy mắt bay ra vài trăm mét, chính xác rơi vào một khối tương đối khô cứng thổ địa bên trên. Lúc này, hắn cách Sư Viễn bằng đã có gần ngàn mét,